cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 52, Vạch Trần, Góc Truyện Audio.com. Vạch Trần, Trường Lai, môi trường náo nhiệt như mọi ngày. Nơi đây quá quen thuộc với tất cả học sinh của trường. Nơi trải qua biết bao kỷ niệm buồn vui và hơn hết đây là một ngôi trường cô phải ai thích là được vào học. Nó là niềm ao ước của rất nhiều người. Thiên Anh cùng Vi bước vào lớp. Hôm nay tiết đầu sẽ là tiết của cô giáo chủ nhiệm nên cô đã đến ngay từ giờ truy bài. Mục đích là để nói đến chuyện quyển giáo án hôm qua. Tối hôm qua, chính xác hơn là 9 giờ PM, bác ạ. Trường mình có gắn thiết bị camera trong trường học cô. Yun hỏi người bác mà là hiệu trưởng trường Lai. Trường mình sao, có đấy cháu. Sao cô, ông trả lời, à dạ cô sao đâu. Thôi bác ngủ đi, cháu xin phép cúp máy. Xong, Yun cúp máy, gương mặt hiện lên một nỗi lo. Đây là thể diện của cô và của cả Hữu Tuệ nữa. Chuyện này mà bị phơi bày chắc. Hai, Yun gọi cho Hữu Tuệ để báo tin. Lúc bấy giờ Hữu Tuệ đang nghe lén đờ ti của V, Khang tại vụ mẹ nhỏ và anh nhỏ có chuyện gì đó mà nhỏ chưa biết chính xác lên nhỏ cứ thấp thỏm lên xuống. Vì tiếng chuông đờ ti khá to lên V, Khang đã phát hiện Hữu Tuệ đứng ngoài cửa và mắng nhỏ tơi bời hoa lá. Hữu Tuệ, em làm gì ở đây? Em định nghe lén đờ ti của anh hả? Đâu, đâu có, em mới đi qua đây. Ai thèm nghe lén của anh? Nhỏ cãi, nếu em muốn nghe lén thì từ bỏ ý định đi. Anh cảnh cáo, cái gì chứ, anh nói vậy ý gì đây? Anh với mẹ có chuyện gì mà giấu em chứ? Em là người ngoài hay người dưng đây? Nhỏ bức xúc, em im cái miệng vào. Em còn bé cô nên biết mấy chuyện này. Anh quát, mấy chuyện này là chuyện gì, anh hơn em một tuổi thôi đấy lại còn to tiếng là em còn bé. Hừ, chấm, nhỏ hừ lạnh và lườm anh. Anh cô còn nhiều thời gian đôi co với em xuống nhà hoặc về phòng đi, anh nói xong đóng sập cửa phòng mình và khóa trái lại. Hữu Tuệ đứng bên ngoài đạp cửa bức xúc, nhỏ biết đạp thế nào cũng cô bật được cửa lên cứ đạp trong nguôi cơn giận. Tiếng chuông đờ ti của nhỏ cứ reo lên từng hồi, alo, tao nghe, Hữu Tuệ bắt máy, giọng nhỏ vẫn còn đang khó chịu, gì mà khó chịu với tao vậy, trường mình có camera thật đấy. Sao giờ, sao gì nữa, nhận tội chứ còn gì, mày phải sợ bị phạt à, tao tưởng mày là cháu hiệu trưởng mà. Hữu Tuệ hỏi một tràng dài như tra tấn lỗ tai của Yun mà trong khi đó giọng nhỏ lại còn to nữa chứ. Cô sợ nhưng lỡ chuyện này đến tai nhóm anh Khánh Anh thì sao? Tao cô biết, giờ tao đi ngủ đây. Mệt rồi, mai còn đi học. Cúp máy nhé, tại lớp học, cả lớp căng thẳng như nén tiếng thở. Nén những câu chuyện mà giờ nào cũng chém gió lại và chờ xem cô giáo giải quyết vụ giáo án thế nào. Cô giáo với vẻ mặt hình sự đứng trên bục giảng mà cô đi xuống tận chỗ thủ phạm cả lớp nhìn gương mặt ấy mà rùng mình. Bà cô còn trẻ nhưng kinh nghiệm cô trẻ chút nào. Bỗng nhiên cô nở nụ cười khó hiểu làm cả lớp đơ người ra. Cô cất tiếng, mời em Thiên Anh mới vào và em Hữu Tuệ đứng dậy. Cô nói nhẹ nhàng nhưng trong câu nói ấy chứa đầy sự phẫn nộ mà chỉ cô hiểu được còn học sinh của cô hiểu nổi. Giá, cả hai khi nghe thấy tên mình đều ngạc nhiên. Đây chỉ là một phần của sự ngạc nhiên thôi bởi vì cả hai đã biết rõ chuyện này sớm muộn bị cô vạch trần rồi. Hai em cô nghe rõ sao? Mời hai em đứng dậy. Cô nhắc lại, giọng nói cô còn hiền hòa như ban nãy nữa mà thay vào đó là giọng nói đầy khó chịu. Nghe vậy Yun và Hữu Tuệ đành đứng lên theo lời cô. Hai em thật sự đã làm việc đó. Cô hỏi chắc nịch, dạ, à vâng, Hữu Tuệ nhận lỗi luôn còn Yun vẫn hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng nhận. Hai em đã làm sai còn đổ lỗi cho bạn khác, tội này sao có thể tha đây? Hai em biết hình phạt của lớp thế nào rồi chứ? Em chưa, Yun nói to, thế để cô nhắc lại cho hai em hay. Hình phạt là một tuần dọn vệ sinh cả nam lẫn nữ. Các giờ ra chơi nếu các bạn trong lớp có làm sộc sạch bàn ghế thì phải kê lại cho đúng và ngay ngắn. Giờ tan học phải đợi các bạn về trước mới được về. Và luôn giờ ra chơi hôm nay hai em chính thức dọn khu vệ sinh nam nữ khối 11. 12 luôn cho tôi. Thế thôi, cô nói một tràng và kết thúc bằng cụm từ mà khiến cả lớp há mồm. Vâng, thế thôi, cái gì, Yun há hốc mồm, cả Hữu Tuệ cũng vậy. Chỉ chuyện này thôi mà phạt kinh thế. Em phản đối, Yun khó chịu, em cũng vậy, cần thì em sẽ đền cho cô một quyển giáo án khác là được chứ gì. Hữu Tuệ cũng nói một cách kịch liệt và làm như mình vô tội. Thật sự đây là một hình phạt quá ác ôn đối với cô cũng như đối với Yun. Đó là quy định của lớp này. Cả lớp đều làm theo từ trước đến nay và bây giờ cô phải vì riêng hai em mà phá hỏng quy định này được. Nếu cô can tâm hai em có thể chuyển lớp. Hừ, Yun hừ lạnh và cô cần cô cho ngồi cũng tự ngồi xuống. Cả Hữu Tuệ cũng vậy. Đường Vi thì cười đắc ý vì chiêu thức của mình. Chỉ cần một chút thông minh thôi cũng đủ làm cáo lòi đuôi. Ha ha, điều này làm Vi cười suốt từ nãy giờ. Cô giáo nhìn Vi và Thiên Anh với đôi mắt cười. Thật sự chưa bao giờ hai cô học trò này làm cô giáo thất vọng cả và lần này cũng thế. Họ hoàn toàn trong sáng. Tất cả đã được vạch trần bởi mưa mẹo nhỏ nhoi của Vi. Tan học ngày hôm qua. Dạ thưa cô, thật ra trường này cô gắn camera đâu ạ? Em chỉ nói vậy để cho Hữu Tuệ và bạn Thiên Anh kia tự thức mà nhận lỗi. Vi khéo léo, nhưng em có thể chắc chắn chứ? Cô hỏi, em chắc chắn, em tin hai bạn đó sẽ phải nhận lỗi thuộc về mình. Cô hãy tin em lần này. Tuyệt đối cô bao giờ Thiên Anh làm những việc đó đâu cô. Nhưng em có thể chắc là hai bạn đó nhận lỗi chứ? Em chắc mà cô, vậy được, mai sẽ thử. Giờ em về đi, tan học rồi, vâng, em xin phép, Đường Vi nói đúng, trường này cô hề lắp đặt camera ở trong phòng học gì cả chỉ lắp đặt ở những phòng quan trọng như phòng thư viện, phòng hiệu trưởng, phòng chứa tư liệu của trường. Yun hỏi ông hiệu trưởng là ở trường có camera cô thì ông trả lời là có. Hai, cái lỗi là nhỏ quá ngu xuẩn cô hỏi rõ ràng mới dẫn đến việc này, ô la la. La la la la, sướng cả mắt, đi vệ sinh cái đê. Vi nói như thách thức lòng kiên nhẫn của hai cô gái đang cầm củi dọn vệ sinh một cách nặng nhọc và vụng về. Ngoài chỗ này còn bẩn quá đi. Vi cười lớn với Thiên Anh. Hai tội nghiệp quá nhỉ. Thiên Anh lên tiếng, mày vừa nói tội nghiệp tao sao? Hữu Tuệ liếc xéo, cô, ý mình là tội nghiệp sàn đó. Đang sạch giờ có bàn tay của hai bạn đụng vào bẩn luôn. Thiên Anh nói xoáy, đi theo Vi lâu năm cũng phải học được cách trêu tức người như vậy chứ. Thiên Anh nói chuẩn ớ thôi cô đi nữa. Giờ vào căn tin cái đê. Vi cười nhiệt tình, hai con đáng ghét kia. Chúng mày liệu tao đây? Yun lườm, này bạn Vương Thiên Anh, ở nhà bạn ra vẻ thân thiết với bọn tôi để qua mặt nhóm chị Tuyết có thấy tự hào cô. Mà cô phải ở nhà mới có những anh chị đó đâu mà anh chị đó cũng học trường này mà. Bạn cẩn thận đó cô khéo lại mất hết hình tượng. Trước khi đi Vi để lại câu nói đều làm Yun giận tím mặt. Đường, Vi, Yun nghiến răng nhấn mạnh tên nó. Thế này mà cũng là cháu của hiệu trưởng đó. Sướng thế, hi hi, Vi cười thách thức, mày, đừng để ngày mai bác tao liệt mày vào danh sách bị đuổi học đó. Yun tức giận, tôi biết hiệu trưởng là người thế nào mà, thầy luôn coi trọng công việc, công gia công tư gia tư. Dù là con cái của thầy đi chăng nữa mà ở thầy vẫn luôn coi là học sinh bình thường thôi. Điều đó chứng tỏ bạn có nịnh hót gãy lưỡi thầy cũng cô dễ dàng đuổi học một ai đó vô cớ đâu. Chấm hết, đi đây, Vi cười rồi lôi Thiên Anh đi. Thật tức chết mà, Yun tức quá ném chổi xuống và cái chổi nằm trọn trên mu bàn chân của Hữu Tuệ. Ây ây ây ây ây, mày điên à mà ném tao. Hữu Tuệ hét lên và đá cái chổi mà nhỏ nghĩ là bẩn thỉu đó đi. Chẳng may, Yun bực mình ngồi xuống ghế đá cạnh đó nghỉ. Giờ ra chơi vẫn còn 5 phút nữa. Khu vệ sinh nữ các bạn nữ kéo nhau đến đông quá nên Yun và Hữu Tuệ lên xử lý khu vệ sinh nam trước. Mệt quá rồi đấy, hôm nay bà ấy mà cô theo dõi tao cũng chẳng làm đâu. Hữu Tuệ than, hừ, tao chưa bao giờ động vào mấy thứ dơ bẩn thế này đâu đó. Mày nghĩ tao khác chắc, thôi nghỉ lúc đi, Yun và Hữu Tuệ ném dụng cụ hỗ trợ vào một xó rồi lon ton đến cạnh ghế đá gần đó ngồi buôn. Ờ, Thiên Anh, em ngồi ở đây làm gì? Nhất Nam và Minh có mặt làm nhỏ và Hữu Tuệ bối rối. Ờ, à, em ngồi đây chơi thôi mà. Luôn bịa lý do quá cùn. Chơi, chơi ở đâu đây? Nam chỉ vào chữ WC và hình người là con trai to đùng ở trước mặt hai nhỏ. Ờ dạ, Yun lúng túng, hai cô kia, tôi bảo dọn cô được nghỉ cơ mà. Cô giáo chủ nhiệm của lớp nhỏ từ xa hét lên chỉ tay vào hai nhỏ. Trời ơi sao xuất hiện đúng lúc này thế chứ? Yun lẩm bẩm và Hữu Tuệ cũng có suy nghĩ như vậy. Hà, Nam kéo dài từ, vô cùng ngạc nhiên, Minh cô nói gì chỉ cười. Em, Yun nghiêng ngả lúng túng. Ha ha, thôi cô làm phiền em nữa. Dọn sạch đi, vào trong đó kẻo có bạn đang. Thôi anh đi đây, Nam cười rồi cùng Minh bỏ đi để lại hai cái gương mặt đỏ như nhót chín ở phía sau. Xấu hổ, tất nhiên là quá xấu hổ rồi. Tại hai con nhỏ đó, tức quá mà, Yun hét lên đá chân vung tay loạn xạ. Lần sau dọa cho tụi nó sợ tiếp. Hữu Tuệ bức xóc, thật ra nhỏ cũng đã từng có tình cảm với Nam nhưng đó chỉ là quá khứ quá lâu rồi và từ cái ngày Nam từ chối nhỏ và yêu Tuyết thì nhỏ đã chấm dứt tình cảm của mình và trao chọn nó là một người tên Thiên Bảo. Thì, hôm nay cái người nhỏ yêu Nam xưa lắm rồi thấy được tình trạng éo le của nhỏ thế này bảo sao cô xấu hổ được chứ? Ê, mày thấy Nam với Minh thế nào? Yun huýt tay Hữu Tuệ. Tất nhiên là đẹp, trai rồi, vậy kiếm một anh đi. Yun cười, cô, tao có người để tao yêu rồi. Tuy họ đẹp nhưng tao cô thích cho lắm bởi vì, à với lại họ lại là kẻ thù của anh hai tao nữa. Vậy à, tiếc quá nhỉ. Tao mà cô yêu anh Khánh Anh thì tao yêu anh Minh mất. Anh ấy vừa đẹp trai, vừa phong độ nói chung là hoàn hảo nữa. Thế mà lại đi yêu con nhỏ đáng ghét đường vi ấy. Hai nhỏ gác lại việc dọn dẹp mà ngồi buôn chuyện với nhau suốt trong cô gian yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên những điệu cười đáng sợ và bí hiểm. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Cách chương.